Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182, sự tình đều công đạo hảo, Tư Tử Phàm không có việc gì một thân nhẹ, liền lái xe đi ăn bánh ngọt kiểu Âu Tây mua một đống lớn điểm tâm cùng uống phẩm. Trước tiên đi Diêu Khả Hân đoàn phim thăm ban, đoàn phim người vừa nhìn thấy hắn đều kinh ngạc không nói gì. Chỉ có đạo diễn, phó đạo diễn mấy người tiến lên cùng hắn hàn huyên, nhà hắn mới vừa tuôn ra như vậy đại sự tới, mọi người đều sợ hắn đột nhiên bão nổi, không nghĩ tới Tư Tử Phàm vẫn luôn trên mặt mang cười. Còn đem chìa khóa ném cho Diêu Khả Hân trợ lý, cười nói, trên xe có rất nhiều buổi chiều trà, ngươi kêu vài người giúp ngươi cùng nhau lấy lại đây phân cho đại gia. Mọi người đều vất vả. Đa tạ các ngươi chiếu cố nhưng Hân, không vất vả. Cảm ơn Từ thiếu, mọi người khách khí mà trở về một câu, nhiều ít thả lỏng xuống dưới, chờ đại gia ăn buổi chiều trà. Diêu Khả Hân thuận lợi đóng máy, lại đều cùng đi ăn cơm ca hát, khoảng cách lập tức kéo gần lại rất nhiều. Thật nhiều người chụp ảnh phát lên mạng, Tư Tử Phàm cũng không ngăn trở, vì thế tất cả mọi người thấy được Tư Tử Phàm đầy mặt tươi cười bộ dáng. Chương 204 Plastic thúc chào NB. Gia phùng biến đổi lớn còn có thể ăn nhậu chơi bời. Cũng liền từ thiếu này một người. Tư Tử Phàm ngươi thúc thúc muốn cướp đi ngươi công ty. Ngươi nhanh lên hành động lên a. Thật là hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. Phàm ca đối Tử Hân tuyệt đối là chân ái. Gia lớn như vậy sự còn muốn đi cấp bạn gái làm đóng máy yến. Nghiêu, không phục không được, chỉ là A còng Tư Tử Phàm ngươi tốt xấu đua một chút. Cùng ngươi tên cặn bã kia tiểu thúc đấu một phen a. Quốc gia không tra Từ Hạo sao? Hắn như vậy hại Tư Tử Phàm, là phạm tội, chạy nhanh đem hắn bắt lại. Trên lầu mù luật, Từ Hạo làm này đó tất cả đều chui pháp luật chỗ trống. Sẽ bị trảo chỉ có hắn trước trợ lý. Hắn một chút việc đều sẽ không có. Vốn dĩ thưởng nói chống lại Từ Thị. Cự tuyệt cùng Từ Hạo tương quan tất cả đồ vật. Nhưng tưởng tượng, Từ Thị là Tư Tử Phàm A. Đó là chống lại hảo đâu vẫn là không chống lại hảo đâu. Rồi Zamani bất quá mua quá Từ Thị cổ phiếu đều chạy nhanh bán. Đoán trước phía trước sắp xuất hiện hiện động đất khi nội đấu. Chờ đợi nội đấu. Đừng choáng váng, Tư Tử Phàm lại lợi hại cũng so bất quá hắn thúc thúc. Đấu không lại, vạn ác nhân cha thúc thúc. Tư Tử Phàm bởi vì cùng Diêu Khả Hân là tình lữ. Ở giới giải trí đã chịu cực đại chú ý, thường xuyên lên hot search, làm giới giải trí bên ngoài sở hữu võng hữu cũng đều quen mắt hắn. Thậm chí vây xem này nửa năm nhiều hắn sở hữu bát quái. Lần này hào môn tranh đấu dưa ra tới lúc sau, toàn võng đều ở thảo luận chuyện này. Rất nhiều trong gia đình trà dư tử hậu đề tài cũng cùng bọn họ có quan hệ. Hào môn thân nhân chi gian ân oán, luôn là dễ dàng khiến cho mọi người lòng hiếu kỳ. Đây cũng là Tư Tử Phàm lúc ban đầu lựa chọn cùng giới giải trí nhắc lên liên quan nguyên nhân. Hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ làm từ gia sự nhà nhà đều biết. Giới giải trí đặc thù tính ra tốc hắn cái này kế hoạch. Hiện tại tất cả mọi người biết Từ Hạo muốn cướp cháu trai công ty. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Tư Tử Phàm muốn bán đi cổ phần tin tức truyền khắp thương nghiệp vòng. Thật là có mấy nhà cảm thấy hứng thú liên hệ Tư Tử Phàm nói giá cả. Từ Hạo ở biết Tư Tử Phàm đi gặp một khác gia điền sản lão tổng khi. Trước tiên gọi điện thoại cấp Tư Tử Phàm. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đây là chúng ta Từ gia sản nghiệp. Tư Tử Phàm không sao cả mà nói. Bán đi có thể biến thành tiền. Tổng so với bị ngươi cướp đi hảo. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Nhưng được, chứng cứ đều bị toàn thế giới thấy. Còn cùng ta trang cái gì thiện tâm thúc thúc đâu? Dù sao ta tính toán bán cổ phần. Ngươi cản cũng ngăn không được Tư Tử Phàm cả lơ phất phơ địa đạo. Về sau thiếu cho ta gọi điện thoại, tưởng tượng đến ngươi ngầm cả ngày cân nhắc như thế nào hại ta. Ta liền cách hứng, còn thân thúc thúc đâu, liền cái người qua đường cũng không bằng. treo từ từ, tư tử phàm. Từ Hạo nghe di động một trận vội âm, một hơi thiếu chút nữa xuyễn không lên. Khi nào trong nhà cái kia chỉ biết tiêu tiền làm bậy xuẩn cháu trai dám như vậy không cho hắn mặt mũi, nhưng hiện tại cổ phần phải bị bán. Hắn cũng không kịp lại tưởng khác, lập tức gọi tới cổ đông chung một vị tâm phúc. Phân phó nói, ngươi ra mặt cùng tư tử phàm câu thông. Hắn muốn bán cổ phần có thể, cần thiết bán cho ta hoặc là vài vị cổ đông. Ngươi nghĩ cách đem hắn cổ phần làm ra tới, xong việc lại chuyển cho ta chủ tịch. Tư tử phàm chỉ sợ sẽ không đồng ý. Ta tận lực cổ đông lần trước gặp qua tư tử phàm. Lúc này lại hồi tưởng lên, cảm thấy lúc ấy tư tử phàm là lời nói có ẩn ý. Chuyện này chỉ sợ rất khó là Mani nói không chừng tư tử phàm sẽ đem cổ phần bán cho tư thị đối. Đầu, lấy này trả thù tư Hạo đâu. Bất quá vị này cổ đông vẫn là đi tìm tư tử phàm. Từ các phương diện thuyết phục tư tử phàm, đừng làm cho cổ phần dẫn ra ngoài. Tư tử phàm một bên ăn trái cây một bên nghe hắn nói. Chờ hắn nói được miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc tìm không ra cái gì từ thời điểm. Tư tử phàm mới lấy khăn giấy sát sát khóe miệng, tùy ý mà nói, ta mặc kệ là ngươi vẫn là ai ngờ mua ta cổ phần. Ngươi chỉ cần nói cho ta, các ngươi ra giá nhiều ít. Cổ đông nói một cái giá, tư tử phàm lập tức cười lên tiếng, ngày hôm qua ta cùng Phùng Đồng nói giới có thể so này cao. Làm ta bán cho ngươi không phải nói lung tung sao? Ngươi hồi, chuyện này không có khả năng, cổ đông vội la lên. Tư thiếu, này giá cả không thấp, là thị trường giới, ngài cùng Phùng Đồng nói là nói chuyện, không phải còn không có nói thành sao? Hắn khẳng định cũng ra không được càng cao giới. Lại nói nhiều như vậy cổ phần dẫn ra ngoài sẽ đối tư thị tạo thành rất lớn đả kích. Tư thị là ngài gia tộc xí nghiệp, ngài cũng không nghĩ nhìn đến tư thị xảy ra chuyện. Tư tử phàm nhún nhún vai, mỉm cười nói, ta tưởng ông nội của ta cùng ta ba càng không nghĩ nhìn đến ta bị người khi dễ. Ta tiểu thúc hại ta thời điểm, đoạt ta đồ vật thời điểm như thế nào không nghĩ chúng ta là người một nhà đâu. Hôm nay ta tiểu thúc kêu ngươi tới, ngươi trở về nói cho hắn, ta căn bản là không suy xét hắn, ta cảm thấy xem người khác cầm ta cổ phần cùng hắn đấu một trận càng tốt. Ngươi cũng biết ta không có thời gian, ta vội vàng đâu, cùng hắn tranh thời gian đều không có, còn không bằng đem cổ phần bán cho hắn đối đầu, ngươi nói đúng không? Cổ đông gấp đến độ toát ra hãn, còn tưởng lại khuyên. Tư tử phàm đã gọi người tiễn khách, cổ đông vô pháp, chỉ phải chạy về công ty đem tư tử phàm ý tứ chuyển cáo cho Từ Hạo. Nếu tư tử phàm thật đem cổ phần bán cho tư thị đối đầu, kia bọn họ liền có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cần thiết đến sớm làm tính toán, kế tiếp tư tử phàm lại thấy vài người, trong đó thật là có tư thị đối đầu. Từ Hạo rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn. Lại lần nữa gọi người đi cùng tư tử phàm nói, lần này là mặt khác hai cái cổ đông, bọn họ liên hệ đến tư tử phàm thời điểm, tư tử phàm đang ở Lâm gia làm khách, lần trước tham gia Lâm lão gia tử tiệc mừng thọ lúc sau. Tư tử phàm liền cùng Lâm lão gia tử đáp thượng quan hệ, thường xuyên qua lại có điểm bạn vong niên ý tứ, cùng Lâm gia những người khác cũng quan hệ không tồi. Lâm lão gia tử cả đời hành ngồi ngay ngắn chính, nhất khinh thường Từ Hạo như vậy tâm tư ác độc người. Xem tư tử phàm đáp ứng cùng cổ đông gặp mặt, lại hỏi, tiểu tử, ngươi là nghĩ như thế nào? Thật muốn đem cổ phần bán cho tư thị đối đầu. Hắn lắc đầu, chậm rãi nói, làm như vậy ngươi là nhất thời sảng khoái, thanh danh thượng lại sẽ khó nghe thật sự, lại như thế nào? Từ Hạo cũng là ngươi thân thúc thúc. Năm đó giúp ngươi bảo vệ tư thị, tư tử phàm ngồi ở hắn đối diện. Đi rồi một nước cờ, đem, ta thắng, Lâm lão gia tử rũ mắt vừa thấy, nhưng không thật thắng, tức khắc cười nói, vẫn là cùng ngươi chơi cờ có ý tứ, nhà ta kia giúp tiểu tử thúi, một đám cũng không dám thắng ta, thua còn phủng ta cờ hạ hảo, khi ta nhìn không ra tới đâu. Tư tử phàm đứng dậy đỡ Lâm lão gia tử đến một bên tiểu bàn gỗ trước ngồi xuống. Phao ly trà bưng cho hắn, cười nói, ngài con cháu hống ngài chơi đâu, ngài nên cao hứng mới là a. À, có lão nhân muốn gặp hài tử một mặt cũng không thấy đâu. Nào có này phân tâm, hừ, bọn họ cũng liền điểm này tiền đồ, Lâm lão gia tử ngoài miệng ghét bỏ. Khóe miệng lại dương lên, khó nén đắc ý, thấy Tư Tử Phàm ở kia uống trà, lại hỏi hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? À? Tư Tử Phàm phẩm trà, nhẹ giọng cười nói, ta a, à, đương nhiên là hố ta tiểu thúc một phen mới cam tâm a. À. Lão gia tử, nếu không ngài giúp ta một phen, cũng không cần nhiều, giúp ta đem giá cả hướng lên trên nâng một thành tựu được rồi. Lâm thị gia đại nghiệp đại, nếu được Tư thị cổ phần, đối ta tiểu thúc áp lực khẳng định là thành lần, hắn liền tính vì về sau quá đến thoải mái điểm, cũng đến giá cao đem cổ phần mua trở về a. À. Hơn nữa, ta phát hiện hắn đối ta trong tay cổ phần có chấp niệm. Đại khái là ghi hận ông nội của ta lúc trước không tuyển hắn làm người thừa kế, Lâm lão gia tử. Cười mắng, tiểu tử ngươi từng ngày đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên. Đem đại gia hỏa đều lừa, còn có người tưởng thắc ta hòa giải mua ngươi cổ phiếu đâu. Thành, chuyện này tìm ngươi tam bá đi làm, hắn tinh đâu, diễn đến cũng giống, Tư Tử Phàm buông chén trà, chắp tay làm cái ấp, đầy mặt tươi cười nói, ta đây nơi này trước cảm ơn lão gia tử, đi đi đi, thiếu cùng nơi này hình thù kỳ quái, mau đi, Lâm lão gia tử nói tam bá chính là hắn con thứ ba. Tư Tử Phàm theo chân bọn họ chín liền đều kêu bà bá. Cùng tuổi trẻ một thế hệ cũng xưng huynh gọi đệ, có Lâm tam bá hỗ trợ, Từ Hạo chỗ đó được đến tin tức chính là Tư Tử Phàm cùng Lâm gia nói hảo giá cả. Không sai biệt lắm có thể ký hợp đồng chuyển nhượng, Tư Tử Phàm cũng hợp với hai ngày vẫn luôn cùng luật sư. Trợ lý đám người mở họp, hiển nhiên là ở chuẩn bị chuyển nhượng thủ tục đâu. Từ Hạo sau khi nghe ngóng ra bọn họ nói giá cả, tâm liền trầm xuống, giá cả so bình thường giới cao hơn một thành, Lâm thị giá cao mua Tư thị cổ phần làm gì? Chẳng lẽ là tưởng nhân cơ hội ngầm chiếm Tư thị hoặc là từ Tư thị này khối đại bánh kem thượng cắn? Tiếp theo khối trở về, Lâm thị ở thương giới cũng là hô mưa gọi gió tồn tại. Từ Hạo không thể không nghĩ nhiều, hơn nữa, Tư thị cổ phần rơi xuống những người khác trong tay, hắn cũng không cam lòng. Cuối cùng, Từ Hạo vẫn là cắn răng gọi người hẹn Tư Tử Phàm ra tới gặp mặt. Đưa ra nguyện ý ra Lâm thị như vậy cao giá cả mua cổ phần. Trong bữa tiệc phần lớn là mặt khác cổ đông ở khuyên bảo Tư Tử Phàm. Từ Hạo trầm mặc, bọn họ nói thời điểm, Tư Tử Phàm vẫn luôn ở ăn cái gì? Michelin đầu bếp làm, hương vị đặc biệt hảo. Chờ hắn ăn uống no đủ, mới chậm gì gì nói một câu. Làm ta đem cổ phần bán cho ta tiểu thúc, cũng không phải không thể. Bất quá ta tiểu thúc đối ta làm những cái đó sự thật quá đáng. Cùng ta nói lời xin lỗi không quá. Các vị thúc bá, ta niệm ở ta tiểu thúc là ta thân thúc thúc, là ta duy nhất trưởng bối. Lại đối Tư thị có rất lớn công lao. Ta liền không nhiều lắm so đo. Một câu khó nghe nói cũng chưa nói quá. Ta cảm thấy ta như vậy đã đủ có thể. Thỉnh tiểu thúc cho ta nói lời xin lỗi. Có phải hay không hợp tình hợp lý? Từ Hạo dương mắt cùng Tư Tử Phàm tầm mắt đối thượng. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai. Tư Tử Phàm cười như không cười, trong tay còn thưởng thức khăn ăn. Đối thượng Từ Hạo đầy mặt uy nghiêm, khí thế thế nhưng không yếu nửa phần. Ngồi cùng bàn là mặt khác cổ đông đều không tự giác nhắm lại miệng. Ngừng thở chờ đợi kết quả, Từ Hạo nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm nhìn chừng một phút đồng hồ. Mới trầm giọng nói, chuyện quá khứ, là tiểu thúc không đúng, Tư Tử Phàm lập tức liền cười. Vỗ tay, tiểu thúc không hổ là tiểu thúc, co được giãn được, bội phục, thành, kia chuyện này liền nói định rồi. Sáng mai khai cuộc họp báo, chúng ta đương trường tiêm chuyển nhượng hiệp nghị, hắn đứng lên. Lý lý quần áo, cười nói, các vị thúc bá thỉnh chậm dùng. Ta ăn được, đi trước một bước, mọi người nhìn về phía bàn ăn. Tư Tử Phàm thật đúng là ăn không ít, Trường hợp này nói loại chuyện này, bọn họ cơ hồ một ngụm không nhúc nhích, Tư Tử Phàm cũng là thiệt tình đại, lúc này đều có thể ăn như vậy hương, thái độ cũng một chút không khẩn trương, đem bán cổ phần làm cho cùng quá mọi nhà dường như. Có người lắc đầu, cảm thấy Tư Tử Phàm quá xúc động, đại khái là còn chưa đủ thành thục, bán Tư Thị cổ phần quang có tiền có thể làm gì? Tư Hạo nếu lại nhằm vào hắn, hắn liền cơ hội phản kích cũng chưa, cũng có người cảm thấy Tư Tử Phàm sâu không lường được. Như vậy trầm ổn nói không chừng là còn có hậu chiêu. Bọn họ cũng không phải phi đứng ở Tư Hạo bên kia. Có lẽ nên suy xét từ Tư Hạo trên thuyền xuống dưới. Chương 205 thi đấu cầu đầu phiếu Tư Tử Phàm bỏ xuống một câu lời nói liền đi hành vi trực tiếp đánh. Tư Hạo mạt, hơn nữa hắn gần như mệnh lệnh thái độ nói rõ không lấy Tư Hạo đương thúc thúc nhìn. Tư Hạo sinh một bụng khí, cố tình vì phòng đêm dài lắm mộng còn cần thiết dựa theo Tư Tử Phàm nói đi làm. Trong lòng miễn bàn nhiều bực. Cổ đông nhóm thái độ hắn cũng thấy được, sắc mặt thập phần âm trầm, hắn nhất không nghĩ xuất hiện tình huống chính là như vậy. Thanh danh tổn hao nhiều, bị người nghi ngờ phẩm tính, không muốn cùng hắn hợp tác, tâm tàn nhẫn ác độc người, liền tính là thương giới một bá cũng khó có thể tiếp tục phát triển. Sẽ bị mặt khác đại lão bài xích, hắn vẫn luôn ngầm đối phó Tư Tử Phàm chính là tưởng ở thanh danh thượng tận lực dễ nghe. Hiện tại hảo, phải tốn giá cao tiền mua cổ phần không nói, còn muốn thu thập cục diện rồi dám, không biết muốn bao lâu mới có thể vãn hồi hình tượng. Tư Hạo tâm tình có thể nghĩ, may mà nên chuẩn bị hai bên đều sớm chuẩn bị tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, cuộc họp báo thuận lợi khai triển, một gian rất lớn phòng họp, các đại nổi danh truyền thông người ở dưới ngồi đến tràn đầy. Nhón chân mong chờ. Chung quanh đều là bảo an cùng Tư Thị quan hệ xã hội bộ môn nhân viên công tác ở trận địa sẵn sàng. Đón quân địch, sợ ra cái gì nhiễu loạn, Tư Tử Phàm cùng Tư Hạo ở ngoài cửa tương ngộ, Tư Tử Phàm mặt mang mỉm cười mà làm cái thỉnh thủ thế. Trưởng bối trước hết mời, Tư Hạo mặt vô biểu tình mà liếc hắn một cái. Dẫn đầu đi vào môn, Tư Tử Phàm mỉm cười theo ở phía sau. Vừa vào cửa liền giơ tay cùng đại gia chào hỏi, nhiều người như vậy, có phát sóng trực tiếp sao? Ngoặc kép, hết chương.